Chương 1913, Nao đại động mở. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ lúc đầu cũng cho là mình sẽ thắng, kết quả nửa đường còn giết ra cái trình rào kim. Bất quá nàng nhìn một chút trong tay thẻ bài, mỉm cười nói, tốt, vậy ngươi tiếp tục nói à, ngươi còn có hai tấm thẻ bài, bên cạnh ngươi muốn liền lên chuyện xưa của ngươi kết cục nha. Nếu là quét mắt đám người một vòng, nhìn xem trong tay các nàng thẻ bài cũng còn thừa không có mấy, sau đó lại nhìn một chút tự mình thẻ bài. Nàng xoắn suýt tốt một cái mở miệng nói, cái này biết ma pháp lão nhân rất hiền lành, đem cự nhân theo to lớn người biến thành người bình thường. Chờ đã, ngươi nói cái này biết ma pháp lão nhân sử dụng ma pháp đúng không? Ệ lì ra hỏi. Đúng thế, cho nên ta dùng ma pháp này thẻ bài nha. Sau đó lao nhân này liền sử dụng ma pháp, ngươi có bài muốn ra sao? Nịu là một mặt lo lắng. Bởi vì hắn nhìn xem tinh linh thiếu nữ trên tay thẻ bài QNZ chỉ còn lại hai tấm, nếu như lại để cho nàng ra một tấm, không sai biệt lắm liền có thể thắng. Không có, ta chỉ là có vấn đề muốn hỏi ngươi mà thôi, kia đã người khổng lồ này bị ma pháp biến thành người bình thường. Kìa hắn có phải hay không từ lớn biến thành nhỏ? Hệ lì dạ tiếp tục đào hố. Nếu là chuyển động một cái con ngươi, gật đầu nói, không sai, hắn là theo đại biến nhỏ. Vợ y thi tô tờ, từ lớn đến thu nhỏ chính là một cái biến hình quá trình, vậy ta đây trương biến hình bài liền có thể ra. Hệ lì dạ để tay xuống bên trong thẻ bài. Nếu là một tay che mặt, bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra ta cùng thất tình là không có duyên phận. Đó là dĩ nhiên, thắng lợi sẽ là ta. Mìn nạ đưa trong tay cuối cùng một tấm thẻ bài buông xuống, tiếp tục nói, kỳ thật hắn không phải biến hình trạng thái này, hắn tình trạng mà là đứng im. Miêu nhĩ nương ném ra tấm kia đánh gãy bài, chính là một tấm đứng im trạng thái bài, mà đánh gãy bài đâu, chỉ có thể trạng thái đánh gãy trạng thái, nơi đánh gãy nơi, nhân vật đánh gãy nhân vật. Điểm này mìn nạ vẫn là 10 điểm rõ ràng, cho nên nàng mỗi lần tại ra đánh gãy bài thời điểm, đều sẽ xem đối phương ra cái kia bài là trạng thái bài, vẫn là nơi bài, cùng có phải hay không nhân vật bài. Miêu nhĩ nương có thể nói là hết sức may mắn, trên tay 6 tấm thẻ bài liền có 4 tờ là đánh gãy bài, 2 tấm là phổ thông bài, mà 2 tấm phổ thông bài QNZ rất nhanh liền xuất một chút đi. Nếu là không thể tin vào thải của mình, liên tục xác định một cái, mèo cùng mẹ ném ra tấm kia bài, quả thật là trạng thái đánh gãy bài, nói cách khác mèo con mẹ trên tay đã không có thẻ bài có thể ra. Nàng bất đắc dĩ rũ cụp lấy mặt, nói, vậy được rồi, xem ra là ngươi thắng, ngươi liền biên một cái chuyện xưa của ngươi kết cục đi. An Lị cùng đế ti nàng nhóm cũng là một mặt không thể tin. Không nghĩ tới miêu nhị nương trong tay lại có nhiều như vậy đánh gãy bài. 6 tấm thẻ bài bên trong liền có 4 tờ là đánh gãy bài. Thật là dễ dàng liền có thể thắng được một vòng này trò chơi thắng lợi. A hệ lì dạ nhặt lên miêu nhị nương trước mặt tấm kia kết cục bài. Nhìn xem phía trên chữ thì thầm. Từ nay về sau hai người bọn họ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Rèn nì nháy con mắt màu xanh lục, phảng phất cùng cái này trò chơi cũng tách rời. Trong tay thẻ bài còn rất nhiều chương. Nàng sửng sốt một hồi lâu, hỏi, kết cục này làm sao cùng Mín Nạ tỷ vừa mới nói cái kia kết cục liên hợp lại sao? An Lị che miệng cười cười, nói, vậy cái này chính là Mín Nạ vấn đề, ta tin tưởng con mèo nhỏ khẳng định có năng lực đem nó nối liền. Đế ti bưng lên hoa quả uống trà một ngụm, nói, ta cũng không tin, vừa mới sau cùng kết cục là người khổng lồ kia bị dừng lại. Vậy cái này kết cục sao có thể cùng cái này hai người vượt qua hạnh phúc liên hợp cùng một chỗ đâu? Ta tin tưởng hẳn là có thể, kết cục này cũng không khó. Hệ lý dạ trong lòng đã có đại khái lối suy nghĩ. An Lị ngón trỏ đặt ở trên miệng, làm lấy im lặng thủ thế nói, đừng nói cho con mèo nhỏ, nhường chính nàng suy nghĩ. Mín nạ khoát tay áo, một mặt khoan thai tự đắc bộ dáng nói, kết cục này lại không khó. Các ngươi tại sao muốn đem nó cân nhờ ở cờ phức tạp như vậy đâu tốt? Vậy ngươi nói một chút xem cố sự này làm sao cùng cự nhân liền lên. Nếu như nhóm chúng ta cảm thấy hợp lý, vậy cái này cố sự coi như ngươi thắng. An Lị nói khẽ. Cái này có ma pháp lao nhân sở dĩ muốn đem người khổng lồ này thu nhỏ về sau, lại để cho hắn đứng im bất động. Mìn nạ chuyển động một cái con mắt màu xanh lam, tiếp tục nói, kỳ thật người khổng lồ này là bị nguyền rủa mới biến thành cự nhân, hắn sự thực trên kỳ thật chính là một cái người bình thường. Sau đó thì sao? Làm sao còn không có liền đến kết cục của ngươi đâu? Đế Ti nóng nảy là hỏi. No Y Ngưu Giác Nương nghe Miêu Nhĩ Nương kể chuyện xưa thời điểm, ngược lại là càng nghe càng hứng thú, cảm thấy vẫn rất dễ nghe. Không nóng nảy, dễ nghe cố sự cờ ơn từ từ sẽ đến nói. Mìn nạ đưa tay ra hiệu Ngưu Giác Nương yên tĩnh một chút, tiếp tục nói, kỳ thật hắn thân phận thật sự chính là muốn cưới tự mình nữ nhi một cái kỵ sĩ. Cái gì hắn là kỵ sĩ hệ lì dạ thật là bị Miêu Nhĩ Nương náo động chết phục. Liên cự nhân nhận nguyên rủa, theo kỵ sĩ biến thành một cái to lớn người, loại này náo động cũng nghĩ ra được. Không sai, cái này kỵ sĩ nguyên bản cùng cái này biết ma pháp lao nhân nữ nhi vẫn luôn là yêu nhau lấy, nhưng là bất đắc dĩ bị ép tách ra. Mìn nạ uống một ngụm hoa quả trà, tiếp tục nói, cái này biết ma pháp lao nhân. Sở dĩ nhường người khổng lồ này biến trở về bộ dáng lúc trước, còn có đứng im trạng thái, chính là dẫn hắn đi gặp tự mình nữ nhi, từ đây nhường hai người bọn họ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. 333, An Lị, Đế Ti cùng Ế Lị giả đám người một mực vỗ tay, nàng nhóm thật sự là bội phục tại Miêu Nhĩ Nương náo động. Không nghĩ tới cuối cùng cố sự này nhường Mìn Nạ tỷ thắng, bất quá Mìn Nạ tỷ cu nở dê xác thực thắng được rất lợi hại. Cố sự này giảng được cực kỳ tốt. Jenny đồng ý nói. Mìn nạ vung vẩy một cái màu đen tóc dài, mỉm cười nói, ta liền nói cố sự này không có chút nào khó đi, rất tốt nói. Hệ lý giả đưa trong tay thẻ bài buông xuống, nói, vậy ta chỉ còn lại một tấm thẻ bài, hẳn không phải là bài của ta tối đa đi. An Lị đem trong tay mình hai tấm thẻ bài buông xuống, nói, hẳn là cũng không phải ta đi. Ta chỉ có hai tấm. Vậy ta cũng chỉ có hai tấm, hẳn là cũng không phải ta, ta vốn cho rằng sẽ là ta nhất định phải thua. Nếu là cu nở dê nhanh lên đem tự mình thẻ bài buông xuống. Đế Tim một mặt xấu hổ đem trong tay mình ba tấm thẻ bài yếu ớt để lên bàn, nói, cái kia hẳn là ta thua, ta có ba tấm đây pha y không phải, Đế Ti tỷ ngươi không có thua, nhưng thật ra là ta thua. Ta nhiều hơn ngươi một tấm, ta có bốn tờ. Rèn nỉ mím môi một cái. No Y tinh linh công chúa tại cố sự này trong trò chơi có thể nói là phi thường vô cùng không có tồn tại cảm, cơ hồ cũng không biết rõ muốn làm sao nói tiếp. Mỗi lần đợi đến hắn nàng nói tiếp thời điểm, cố sự lập tức lại bị một người khác đón đi, suy nghĩ của nàng lại bị làm rối loạn. Tốt, ngươi thua. Vậy xem ra ngươi phải tiếp nhận trừng phạt đi. Mìn nạ khỏe miệng khẽ nhếch. No Y canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.